Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2866, chương 2804, Nguyệt Thần Viêm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Tiêm Vân Nhi, cũng không nói lời nào. Đây là bọn hắn chính mình nội bộ sự tình, nếu là chính mình cũng xử lý không được, còn trông cậy vào chính mình một ngoại nhân đến nói chuyện. Cốc chủ, ngài không thể tiếp tục như thế. Nếu là tiếp tục như thế lời nói, sẽ chết, Nạt Dương trưởng lão bọn hắn khẩn cầu nói. Lấy Dịch đại nhân năng lực, hẳn là có thể giúp người khứ trừ rơi cái này hỏa diễm đây, quả thật là mạnh không cầu được. Vì ngài an nguy, vẫn là đi diệt trừ đi, không cần. Tiêm Vân Nhi lập tức cự tuyệt nói. Chính ta sự tình, ta có thể giải quyết, không cần các ngươi quan tâm. Trong lúc nhất thời, không khí có chút nặng nề, đối phương căn bản không muốn nhượng bộ, nhưng không làm tốt nơi này, liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân trầm ngâm sau đó, nhìn lấy vị này Tiêm Vân Nhi nói, người bệnh vẫn là muốn trị, bất trị lời nói, thật sẽ chết, chữa bệnh. Tiêm Vân Nhi cau mày nói, ta nhưng không có bệnh. Ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh. Mọi người thấy trợn tròn mắt, hai người còn cãi vã, dừng lại. Ta nói là bệnh chính là bệnh, trong cơ thể ngươi hỏa diễm, cùng ngươi thể chất không xứng đôi, mới đưa đến bệnh. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút mới nói. Ngươi tiếp tục như thế, ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn, thậm chí đến đằng sau sẽ muốn ngươi mệnh. Khuyên ngươi vẫn là đem cái này hỏa diễm cho tán đi. Dạng này ngươi còn có thể sống sót. Tiếp tục như thế, ngươi sợ là chống đỡ không bao lâu, trừ phi ngươi tu vi không ngừng tăng mạnh, tiếp tục xông đi lên, mới có thể áp chế cái này hỏa diễm. Nhưng đây là trị ngọn không trị gốc, không có ý nghĩa gì. Tiếp tục nữa sẽ chỉ hại chính ngươi. Ngươi hẳn là nghe theo các trưởng lão, nên tán đi cái này hỏa diễm. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này chờ có được ngông nghênh thiếu nữ. Cứ như vậy hương tiêu ngọc nát, đây không phải ngươi muốn quản sự tình. Không phải sao? Tiêm Vân Nhi lạnh giọng nói tại này lại. Bên cạnh các trưởng lão phù phù một thanh, quỳ xuống đến khẩn cầu nói. Cốc chủ, van cầu ngài, đem cái này hỏa diễm cho tán đi đi. Dạng này chỉ làm cho ngài mang đến tổn thương bên trên một đời cốc chủ. Cũng không muốn nhìn thấy một màn này a. Bọn hắn đồng dạng biết nói tình huống này nguy hại. Bây giờ bọn hắn lần nữa thỉnh cầu Tiêm Vân Nhi cải biến tâm ý, đủ rồi. Ta nói bao nhiêu lần, các ngươi đừng nhắc lại. Tiêm Vân Nhi lạnh giọng nói, nhắc lại chuyện này, ta liền đem các ngươi đều giam lại mấy năm. Cốc chủ, ta biết nói ngài muốn kế thừa cốc chủ chi vị, mới sẽ làm như vậy. Kỳ thật coi như không có cái này hỏa diễm, chúng ta đều sẽ nhận ngài vì cốc chủ. Nạp Dương trưởng lão bọn hắn khẩn cầu nói, coi như đem chúng ta cho giam lại, chúng ta cũng phải nói như vậy. Vì mình tính mệnh, tản mất cái này hỏa diễm đi. Bên trên một đời cốc chủ sẽ không trách tội ngươi. Nhìn lấy bọn hắn quỳ hoài không dậy, Tiêm Vân Nhi hốc mắt đỏ lên, nghiêng đầu qua một bên, không cùng bọn hắn đối mặt, vô dụng. Cái này hỏa diễm đã đâm can, đánh vào đan điền, ta coi như muốn tán đi, đều không cách nào tán đi. Tiêm Vân Nhi lắc đầu nói, các ngươi liền cố gắng lên, cái nào một thiên, ai có thể hấp thu ngọn lửa kia, liền trở thành đời tiếp theo chuẩn bị tuyển cốc chủ, sao? Làm sao lại? Đông đảo trưởng lão nghe được lúc sau sợ ngây người. Vậy mà đã đánh vào đan điền, bọn hắn chính là sắc mặt như tro tàn. Xem ra thật sự là không cứu nổi, ta có thể giúp ngươi tán đi cái này hỏa diễm. Dịch Thiên Vân lúc này mở miệng nói đạo, tất cả mọi người ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn đến. Trong mắt tràn đầy giật mình, ngươi có thể giúp ta tán đi cái này hỏa diễm. Tiêm Vân Nhi mười phần kinh ngạc, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, ta đây chính là Chí Cương Chí Dương Hỏa Diễm, cho dù ngươi tu vi tương đối cao, nhưng đối mặt cái này cỗ hỏa diễm, ngươi tùy ý trêu chọc lời nói, sợ là sẽ phải nhóm lửa đốt người. Tiêm Vân Nhi không đến mức sẽ chán ghét Dịch Thiên Vân đến để Dịch Thiên Vân bị thiêu chết, đó là người khác. Đối với ta mà nói là không có việc gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói. Hiện tại vấn đề ở chỗ, ngươi có nguyện ý hay không tản mất hỏa diễm, mà không phải ta có nguyện ý hay không hỗ trợ vấn đề. Tiêm Vân Nhi không nguyện ý tản mất hỏa diễm. Cái kia nói không có cái gì ý nghĩa, cốc chủ. Van cầu ngài tản mất hỏa diễm đi. Vì Dược Vương Cốc, cũng là vì đời trước cốc chủ, cái khác trưởng lão nhau khẩn cầu lên. Xem ra bọn hắn trung tâm vẫn còn rất cao. Tiêm Vân Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần. Hít một hơi thật sâu lúc sau, mới nói, để ta suy nghĩ suy tính một chút đi. Triệu ngươi ngay tại cái này Nguyệt Thần Cốc bên trong làm khách mấy thiên, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, không cần cân nhắc những thứ gì. Loại chuyện này mau chóng giải quyết. Ngươi bây giờ đã kéo rất nghiêm trọng, ngươi bây giờ đơn giản là lo lắng hỏa diễm tán đi lúc sau vấn đề bọn hắn đều nói rồi. Coi như ngươi không có hỏa diễm, cũng là có thể tiếp tục làm cốc chủ. Cá nhân đề nghị, tản mất lúc sau, tìm kiếm mặt khác một loại phù hợp ngươi đặc thù hỏa diễm đến hấp thu. Ngươi bản thân liền là trí âm mỉ chất, lại là hấp thu Chí Cương Chí Dương hỏa diễm, cái này không phải là tìm chết sao? Từ vừa mới bắt đầu, đoán chừng ngươi cũng biết nói liền xảy ra vấn đề. Ngươi vẫn là làm như vậy, các ngươi nơi này quy tắc. Ta không muốn nhiều lời, nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều duy trì ngươi. Vậy liền phá lệ một thanh, thân là một cái cốc chủ. Ta cảm thấy không phải là bị cái này hỏa diễm có hạn chế, mà là tự thân bản sự mới là trọng yếu nhất. Lời nói này để đám người lâm vào trầm tư bên trong, nhất là Dịch Thiên Vân đằng sau cái kia lời nói, càng là trực kích bọn họ nội tâm. Chỉ là cho tới nay truyền thống cứ như vậy phá a, cho tới nay quy củ liền là ai có thể thu được Nguyệt Thần Viêm tán thành tài năng ngồi lên cốc chủ chi vị, không có bị Nguyệt Thần Viêm công nhận, vậy liền không cách nào trở thành cốc chủ. Kỳ thật bọn hắn thiết lập cái quy củ này cũng không phải là không có đạo lý, thân là một cái cốc chủ, các phương diện trình độ đều muốn đạt tới tài rất cao đi. Có được hỏa diễm lời nói, cái kia tại phương diện luyện đan tiêu chuẩn cao hơn một bậc, vì thế yêu cầu tiêu chuẩn này vẫn là rất bình thường. Nhưng Tiêm Vân Nhi vì có thể kế thừa cốc chủ chi vị, lại là cưỡng ép hấp thu Nguyệt Thần Viêm, kết quả chính là hại chính mình. Cái này tại Dịch Thiên Vân xem ra cũng không là một chuyện tốt, rất có thể là muốn kế thừa chính mình cha ý chí mới lựa chọn làm như vậy đi. Không tệ, chúng ta Nguyệt Thần Cốc là nên thay đổi một chút, đã xuống dốc đến loại trình độ này, nếu như cốc chủ ngài có cái gì ngoài ý muốn, cái kia Nguyệt Thần Cốc liền thật xong. Nạp Dương trưởng lão bọn hắn thật sâu thở dài. Ai chẳng biết nói Nguyệt Thần Cốc xuống dốc, chỉ có thể thừa nhận thực tế dưới loại tình huống này còn cố chấp, vậy liền thật xong đời, không vì cái gì khác. Tiêm Vân Nhi là trước mắt Nguyệt Thần Cốc mạnh nhất thiên tài. Nếu là mạnh nhất thiên tài chết rồi, vậy bọn hắn ai có thể thật tốt quản lý cái này Nguyệt Thần Cốc? Tuy nói bọn hắn tu vi cũng không thấp, nhưng niên kỷ đã lớn, tiền đồ có hạn, muốn mang theo Nguyệt Thần Cốc nhất phi trùng thiên, căn bản là chuyện không thể nào. Tiêm Vân Nhi lúc đầu muốn cân nhắc mấy thiên nhìn xem, bây giờ nghe Dịch Thiên Vân kiểu nói này, còn có cái khác trưởng lão đều nói như vậy, nàng chính là nhẹ gật đầu thở dài nói, vốn còn muốn cân nhắc mấy thiên, hiện tại ngươi thành công đem ta cho thuyết phục vì Nguyệt Thần Cốc. Hoàn toàn chính xác đến làm như thế, nếu không ta sống không được mấy năm. Tiêm Vân Nhi thủy chung là không bỏ được Nguyệt Thần Cốc. Đây chính là cha nàng giao cho mình nhiệm vụ, nàng không thể không quản đám người nghe được nàng đáp ứng. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.